Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, phân công. Trong phòng họp, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Kiều Vũ Thần trên người. Kiều Vũ Thần trở về cho trong lòng mọi người cho ăn một viên thuốc an thần. Bất kể như thế nào, có lão đại tọa trấn, bọn hắn sẽ yên tâm không ít. Đang ngồi các vị đều là nòng cốt, ta cần các ngươi sau khi trở về, đem mình người phía dưới hoàn toàn công tác thống kê một chút. Giác tỉnh giả cùng chưa tỉnh tỉnh người nhân số lên một lượt báo lên. Kim Thúc, người phụ trách công tác thống kê tổng số, chuyện này muốn tại trong 3 ngày hoàn thành. Kiều Vũ Thần dặn dò một bên Kim Thúc, cái này xem như cái có thể lớn có thể nhỏ công trình. Giao cho Kim Thúc hắn cũng yên tâm. Tại đây về sau, ta sẽ nhượng cho Tự Quang Chi Thành cư dân tiến vào toàn dân thức tỉnh thời đại. Ở chỗ này thành, viên nòng cốt, rất nhiều đều là lão nhân. Bọn họ cũng đều biết, Kiều Vũ Thần những lời này đó cũng không phải là nói mà thôi, mà là quả thật có thể làm được. Tống Nhị Đệ, người phụ trách đối với sau khi thức tỉnh thành viên tiến hành huấn luyện, thích hợp thời điểm tạo thành săn bắn đội, ra khỏi thành tiến hành thực chiến. Ta không hy vọng mọi người thức tỉnh về sau, tại về sau trong chiến đấu, bởi vì không cách nào phát huy ra tương ứng thực lực mà tử vong. Tốt, ta sẽ trước tiên an bài huấn luyện. Tướng quân gật đầu đáp lại Kiều Vũ Thần. Đối với huấn luyện lên, Sơn Thành trước kia vẫn có phương diện này cứng rắn nhu cầu, cho nên việc này giao cho tướng quân đi làm, thích hợp nhất bất quá. Ừ, kế tiếp muốn vất vả mọi người. Nói xong Kiều Vũ Thần cũng ngừng lời nói. Một bên Thần Tân Ý tiếp lời nói. Ta cần làm mấy thứ gì đó? Thần Tân Ý mở miệng chủ động hỏi thăm. Hắn cho rằng Kiều Vũ Thần không có chuyện cho hắn làm. Đối với hiện tại cái này thời kỳ phi thường, hắn tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, ra một phần lực hay là phải. Kiều Vũ Thần cười nhìn về phía Thần Tân Ý. Tam đệ, có kiện chuyện trọng yếu cần phiền toái ngươi đi làm. Chuyện này có lẽ tự ngươi phù hợp. Vốn cho là Kiều Vũ Thần quên chính mình, bây giờ nghe đến Kiều Vũ Thần có chuyện trọng yếu muốn an bài cho mình, Thần Tân Ý hay là rất để ý. Trên mặt biểu lộ cũng chăm chú, mà bắt đầu, ta muốn cho ngươi lựa chọn 10 người, tạo thành một chi điều tra đội. Lúc này đây nhiệm vụ tương đối nguy hiểm, tốt nhất là chọn lựa một ít thực lực cao người. Kiều Vũ Thần lúc nói chuyện, không chỉ là Thần Tân Ý tại rất nghiêm túc nghe, trong phòng họp người tất cả đều đang nhìn hắn. Lần này ngươi cần làm 3 sự kiện. Đệ nhất kiện, tiến về trước Du Dương Sơn Mạch, tìm hiểu một chút chỗ đó lục mang tinh trận tình huống. Trong núi tương đối nguy hiểm, trước khi cái kia đầu thú vương rất có thể vẫn còn trong núi, cho nên mức độ nguy hiểm tương đối cao. Ta hy vọng ngươi không muốn quá mức mạo hiểm, phát hiện tình huống không đúng tự lập tức ly khai. Thú vương, cái từ này người ở chỗ này cũng biết, lúc ấy thú vương động tĩnh cũng không nhỏ. Cho dù tướng quân bọn hắn không có chứng kiến thú vương bản thân bộ dáng, cũng đều theo những người khác trong miệng đã nghe được. Thần Tân Ý cũng minh bạch chuyện nghiêm trọng tính, gật đầu đáp lại nói, ta minh bạch, ta sẽ chú ý, phát hiện tình huống không đúng hội kịp thời rút lui khỏi. Ừ, như vậy ta cũng yên lòng rồi. Chuyện thứ hai, ta cần ngươi dò xét một chút công chủ lĩnh phương hướng dị chủng tình huống. Chỗ đó tình huống cũng so sánh đặc thù, có thể điều tra tốt nhất, không thể điều tra cũng không nên tùy tiện xâm nhập. Cái chỗ này tựa hồ là Thần Tân Ý cho tới nay gây khó dễ một cái khảm. Bất kể là tới là đi, tổng hội tại công chủ lĩnh gặp được phiền toái, lúc này đây tiến về trước. Kỳ thật Kiều Vũ Thần trong nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Thần Tân Ý nhưng lại cười cười, yên tâm, cùng chỗ đó đã là lão giao tình, ta sẽ coi chừng. Tốt, như vậy chuyện thứ ba. chuyện này không nhất định tốt tìm hiểu. Hơn nữa ngươi cần đặc biệt coi chừng. Nói đến chuyện thứ ba tình, Kiều Vũ Thần trên mặt biểu lộ cũng không khỏi được ngưng trọng vài phần. Cái này khiến người khác tâm cũng đều đi theo nhấc lên. Bá hạ, căn cứ tình huống, theo chúng ta nội thành chuyện đã xảy ra, ngươi cũng biết rồi, ta cần ngươi làm, tự là điều tra những cái kia tinh anh cấp zombie hạ lạc. Nghe được Kiều Vũ Thần nói đến tinh anh cấp ba chữ, không ít nhân tài bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn chính giữa vẫn có không ít người chỉ là nghe nói qua, cũng không có gặp được qua. Lúc này đây lại không có nghĩ đến sẽ là tinh anh cấp zombie. Có một điểm ngươi ngàn vạn phải chú ý, cái này mấy đám tinh anh cấp zombie chính giữa đều có một đầu có chỉ số thông minh zombie tồn tại. Cho nên các ngươi muốn tận lực tránh cho chiến đấu, chỉ cần truy tung đến tung tích của bọn nó sẽ xảy đến. Chỉ số thông minh, cái này một từ dùng tại zombie trên người, lại để cho rất nhiều người đều cảm giác vô cùng lạ lẫm. Zombie là cái gì? Theo bọn họ đều là chút ít cái xác không hồn. Cho dù là đẳng cấp cao zombie, cũng chỉ là công kích cao, phòng ngự cao cái xác không hồn. Lại không có ngờ tới, zombie bên trong cũng sẽ biết xuất hiện có trí tuệ zombie. Điều này đại biểu cái gì? Cái này rất giống là lưu manh có văn hóa bình thường. Có thể đánh nhau, có thể khiêng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình. Nhưng là sẽ chơi đầu óc. Vậy không giống với lúc trước. Thần Tân Ý trong nội tâm cũng có chút khiếp sợ. Hắn được xưng zombie hiệp sĩ, tại nơi này danh xưng bị rất nhiều người biết rõ thời điểm, hắn đều không có đụng phải qua tinh anh cấp zombie. Chưa nói chi là có trí tuệ zombie rồi. Hôm nay đạt được tin tức này, hắn đều cảm giác mình cái này danh xưng có chút buồn cười. Chỉ là tại đây cũng không có người chê cười hắn. Đừng nói hắn rồi, tại đây ai lại thấy thức qua. Xuất phát tiến đến ta chỗ đó một chuyến, ta sẽ cho ngươi liệt kê một cái bề ngoài, đem ta biết rõ tinh anh cấp zombie loại hình đều cho ngươi liệt đi ra. Lại để cho Thần Tân Ý đi tìm hiểu. Hắn tự nhiên không thể để cho huynh đệ mình hoàn toàn không biết gì cả đi ra ngoài. Như vậy, an toàn phía trên hội giảm bớt đi nhiều. Đã minh bạch, ta sẽ mau chóng chọn người tốt. Trước tiên xuất phát, mặc kệ vấn đề gì, nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu danh sách. Điểm này mọi người thế nhưng mà cũng sẽ không hàm hồ. Tốt, hết thảy đều vất vả mọi người. An toàn là yếu tố đầu tiên. Nhất định phải còn sống trở về. Trong phòng họp, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Kiều Vũ Thần trên người. Chỉ có hai người ngoại lệ, đó là nhất cạnh góc vị trí Miêu Thấm cùng Lâm Nhã. Hai người bọn họ là Thần Tân Ý cứu trở về đến, mà ở Thự Quang Chi Thành cũng không có bao nhiêu thực quyền. Tuy nhiên đứng hàng nòng cốt vị, lại không có nòng cốt chi thực. Phía dưới phiền toái Kim Thúc nói một chút lần này nội thành zombie bạo động tình huống a. Kim Thúc nhìn chung quanh một vòng chung quanh, chậm rãi mở miệng nói, lần này zombie bạo động, Đại Mãnh chỗ mang đội ngũ, kể cả Đại Mãnh ở bên trong, cái sống sót 5 người, La Huy chỗ đội ngũ, tổng cộng cái sống sót 3 người. Hít kha zzz, không ít mọi người hít sâu một hơi. Đại Mãnh chi đội ngũ này, rất nhiều đều là thực lực tương đối cao giác tỉnh già. Không nghĩ tới lần này hội tổn thất thảm như vậy trọng. Mà là uy một đội kia người, mặc dù nói đa số đều là nhân vật mới, nhưng sức chiến đấu cũng không kém. Hơn nữa có La Uy tại, chỉnh thể thượng cao hơn thượng một đoạn, kết quả lại là so Đại Mãnh bọn hắn còn thảm. Hôm nay Đại Mãnh bọn hắn tuy nhiên thoát hiểm rồi, nhưng còn cần thời gian tĩnh dưỡng. Những này tinh anh cấp zombie thủ đoạn công kích quá mức lợi hại, liền trị liệu dược tề đều không thể rất nhanh lại để cho bọn hắn khôi phục. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.